Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Lịch thi đấu quá nửa. Vegeta khiêu khích Jiren thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến đại thần quan âm thanh uy nghiêm, thứ 9 vũ trụ tuyển thủ. Hit shop, Chapiru rơi xuống ngoài sân. Toàn viên đều bị đào thải. Vì lẽ đó thứ 9 vũ trụ bị knock out. Âm thanh vang vọng ở trên lôi đài. Sắc mặt của mọi người đều biến đến ngưng trọng dị thường. Chỉ có ngồi ở trên vương tọa Zeno đại nhân, cao hứng vỗ tay, bị knock out ư? Như vậy muốn tiêu diệt thứ 9 vũ trụ đi. Lời còn chưa dứt, toàn trường ồ lên, tất cả mọi người đều đồng tình nhìn thứ 9 vũ trụ mọi người. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thứ 9 vũ trụ nhìn trên đài. Thần hủy diệt Sire một mặt trắng bệch, hai tay hắn vô lực chống đỡ trên mặt đất, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Zeno. Nói, Zeno đại nhân, thỉnh cầu ngươi không muốn hủy diệt chúng ta vũ trụ. Zeno đại nhân, nhưng mà, trên vương tọa Zeno nhưng hoàn toàn không để ý thần hủy diệt Sire cầu xin. Hai tay dùng sức vung lên, thứ 9 vũ trụ trong thời gian ngắn biến mất ở tại chỗ to lớn thứ 9 vũ trụ khán đài. Chỉ để lại thứ 9 vũ trụ thiên sứ mà cắt thác một người tồn tại thứ 9 vũ trụ sau khi biến mất. Đại thần quan nhìn quét một chút trên võ đài quan sát còn lại tuyển thủ. Nói rằng, các vị, xin mời tiếp tục các ngươi thi đấu, giờ khắc này trên võ đài nhân số đã giảm mạnh. Ở đây ngoại trừ thứ 7 vũ trụ ở ngoài, cái khác vũ trụ đại thể đều chỉ còn dư lại bình thường trở lên. Trong đó thứ 11 vũ trụ nhân số ít nhất, chỉ còn dư lại cuối cùng 3 người trên khán đài. Thần hủy diệt Beerus rất hôi thối thí nhìn thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont. Cười nói, đại nguy cơ a, Belmont, nếu như cuối cùng 3 người cũng bị đào thải, cái kế tiếp bị hủy diệt vũ trụ, có thể chính là các ngươi. Nhưng thần hủy diệt Belmont nhưng không để ý chút nào. Cười nói, hừ, Beerus, ngươi thiếu cho ta đắc ý. Chỉ cần Jiren vẫn còn, cuối cùng lưu lại, tuyệt đối là chúng ta thứ 11 vũ trụ đúng là ngươi. Nhanh lên một chút nhường ngươi tuyển thủ rời đi. Không phải vậy các ngươi thứ 7 vũ trụ liền muốn tổn thất tam đại đội trưởng trên khán đài thần. Hủy diệt trong lúc đó môi thương khẩu chiến. Trên võ đài cũng tràn ngập mùi thuốc súng Topo che ở Vegeta trước người. Đưa ngón tay nắm đùng đùng hưởng. Jiren mạnh mẽ các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Hắn có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể nghi vấn. Nhưng Vegeta mục tiêu hiển nhiên không phải đã từng bị vũ không đánh bại Topo. Hắn cười lạnh nói rằng, cút ngay, ta đối với vạn năm lão nhị không có hứng thú. Mục tiêu của ta là Jiren. Thiết, người liền vạn năm lão nhị đều không phải. Topo liếc mắt nhìn Broly. Phản phúng nói, vạn năm lão tam tiên sinh. Bị Topo đâm bên trong chỗ đau. Vegeta chợt quát một tiếng. Trong nháy mắt biến thân siêu Saiyalam. Trực tiếp vùng quyền hướng về Topo công tới, chính nghĩa chi quyền. Topo trong nháy mắt tiến vào chiến đấu trạng thái. Hắn đột nhiên vung ra một quyền. Hướng về Vegeta nắm đấm đón đánh mà lên. Hai người trong nháy mắt chạm đụng vào nhau. Đánh cho có qua có lại. Dispo quay đầu nhìn về phía Jiren. Hỏi, này, Jiren, đối phương có hai người. Chúng ta từng cái thế nào? Ngươi tuyển Son Goku sao? Jiren tính cách cao ngạo. Dễ dàng sẽ không xuất thủ. Nhưng bị người đánh tới cửa. Hắn tuyệt đối muốn tìm người lập uy muốn lập uy. Trực tiếp nhất phương thức chính là lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối phương mạnh nhất một cái. Son Goku, đến chiến, Jiren một chữ quý như vàng. Nhưng hắn nói tới mỗi một chữ đều phảng phất thánh chỉ như thế. Khí thế cuồn cuộn, Dispo đối với Vu Cát liền lựa chọn tia không ngạc nhiên chút nào. Hắn nhún nhún vai, từng bước một hướng đi Broly. Ai nha nha. Tuy rằng ta cũng rất muốn gặp gỡ thứ 7 vũ trụ mạnh nhất tuyển thủ. Nhưng nếu là Jiren mở miệng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt trên khán đài. Thần hủy diệt Champa ánh mắt ở Dispo cùng Beerus trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Ồ, Beerus, người cùng thứ 11 vũ trụ cái kia tiền thủ. Dung mạo thật là giống a. Các ngươi là thân thích sao? Không riêng là từ màu tím màu da đến xem. Dispo cùng Beerus đều có thật dài lỗ tai. Trên người da bọc xương. Mới nhìn điểm giống nhau rất nhiều. Beerus nghe xong Champa, tức đến nổ phổi. Đồ vô lại, người ánh mắt gì a? Không thấy được hắn là chỉ Dispo sao? Hơn nữa, người tên khốn kiếp này đừng quên chúng ta mới là huynh đệ. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ là sinh đôi quan hệ. Champa cùng Beerus cũng là anh em ruột. Tuy rằng hai người kia dung mạo so với rõ rệt xa lạ. Nhưng xác xác thực thực là một chủng tộc đến. Trên võ đài, Dispo bày ra chiến đấu động tác. Mà Broly vẫn như cũ lặng lẽ địa đứng tại chỗ. Điều này làm cho Dispo phi thường tức giận. Hắn tìm đúng thời cơ dưới chân đột nhiên đạp xuống. Thân thể bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ oành. Ngay ở Broly liền khả năng phản ứng cũng không có. Dispo tốc độ quả thực như là tam skip công như thế. Trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách. Ra hiện tại Broly trước người. Đấm ra một quyền. Trực tiếp đem Broly đánh cho rút lui mấy chục bước. Khụ khụ, ngươi ngươi cũng sẽ tam skip. Broly có chút kinh ngạc. Cứ việc cảm giác đối thủ trạng thái bình thường thực lực cũng không mạnh. Có thể một mực ở hắn ra tay trong nháy mắt. Thật giống như thật sự vượt lên rồi thời gian như thế. Trong nháy mắt đi tới trước người của chính mình, tam skip. Người nói là chính là đi. Đối mặt Broly nghi hoặc, Dispo căn bản không muốn giải thích. Thân thể hắn lần thứ hai về phía trước lao xuống. Hướng về Broly phát động cực kỳ mãnh liệt tiến công oanh. Oanh, oanh, Broly đứng giữa sân. Chu vi đều là Dispo di động tàn ảnh. Tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh đến mức cực hạn. Mặc dù là biến thân thần cảnh Broly, cũng không cách nào bắt lấy Dispo. Động tác theo Dispo tiến công tiết tấu không ngừng tăng nhanh. Broly thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn nhưng không như trong tưởng tượng như vậy chiếm cứ thế yếu. Ngược lại, Dispo càng là tiến công, Broly ánh mắt càng là sắc bén bạch. Lại là một tia chớp giống như tàn ảnh ra hiện tại Broly nghiêng người. Dispo giống nhau thường ngày đem tốc độ gia tốc đến 1000 lần. Nắm đấm cao cao giơ lên, mang theo ma sát không khí tiếng rít, hướng về Broly đập lên người đi. Nhưng ngay ở Dispo nắm đấm sắp đập trúng Broly thời điểm, vẫn đứng tại chỗ Broly đột nhiên giơ tay. Chỉ nghe đùng một tiếng vang nhỏ. Rõ ràng là Broly đem Dispo nắm đấm chặt chẽ nắm ở trong tay. Ta nhìn thấu chiêu số của ngươi. Broly một cái tay nắm bắt Dispo nắm đấm, một cái tay khác đột nhiên vung lên, tàn nhẫn mà đập về phía Dispo cái bụng oanh. Nếu như luận vóc người, Broly to lớn hình thể hoàn toàn nghiền ép gầy gò Dispo. Hắn một quyền nện ở Dispo trên bụng, suýt chút nữa không đem đối phương ngũ tạng lục phủ cho đập cho phun ra. Chiêu số của ngươi không phải tam skip, mà là ở tiến công trong nháy mắt đem tốc độ tăng nhanh đến trạng thái bình thường mấy ngàn lần. Tuy rằng sức mạnh của ngươi rất yếu, nhưng theo tốc độ tăng nhanh, vật thể lực xung kích độ cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Broly hờ hững phân tích ra Dispo năng lực. Làm Kakarot túc địch, Broly chiến đấu thiên phú cũng không hề yếu. Vẻn vẹn mấy hiệp liền nhìn thấu Dispo năng lực. Vegeta cùng Toppo đánh hừng hực, mà Broly nhìn thấu Dispo năng lực, đã ngồi chắc điếu ngư đài. Vũ không đứng Jiren trước người, âm thầm đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lạnh nhạt nói, Jiren, nên ngươi ra tay rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.